nửa bên mặt càng thêm điên cuồng tuấn mỹ, nửa bên mặt là càng thêm kinh hãi dọa người. Ngươi không chạy à, vậy chúng ta đổi cách chơi khác đi. Diệp Tuyết tò mò quay đầu lại, định nhìn xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Phát hiện tên kia đã đến sau lưng, nàng kêu lên không ổn, vội bước nhanh hơn, nhưng mà đã không còn kịp nữa. Buông ta ra, hắn ôm chặt nàng từ phía sau, giam cầm trong ngực, đột nhiên ta cảm thấy, đụng một cái đáng là gì, thật không có cảm giác, không bằng ôm một cái thì chân thật hơn. Tuyết dãy dụa không thoát, chợt giơ chân lên, một cước dậm lên mu bàn chân của hắn. Đáng tiếc hiệu quả không hề giống trên TV, lãnh một cước của nàng, ngay cả chân mày hắn cũng không nhíu một cái. Mỹ nhân, lúc ngươi và Tích Phong ở cạnh nhau, cũng không dịu dàng như vậy sao? Nụ cười của Đằng Vân làm cho lòng người rét lạnh, đột nhiên ta nghĩ ra một cách chơi kích thích hơn, tin chắc Tích Phong cũng sẽ rất vui lòng tham gia. Cách chương.